Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, 9 giờ 45 phút và 13 giây. Đây là khoảng thời gian để Bát Giai vượt qua Path of Struggle. Đấy là do hắn còn được 30 Royal Guard đi theo hỗ trợ, chứ như ít đi solo thì không biết đến đời tám hoánh nào mới xong. Ở trung tâm huấn luyện cao cấp, level của lũ quái được điều chỉnh sao cho phù hợp với người tham gia. Nếu thực sự có thể solo phá đảo Path of Struggle, Uyết tin chắc người thực hiện được điều đó chính là cậu. Tìm được thêm một con người cày cuốc chăm chỉ như cậu ở Royal Road đúng là mò kim đáy bể. Vừa đi bộ vừa khôi phục stamina, mục tiêu là luôn đạt trạng thái toàn thịnh, và rồi con đường này sẽ bị mình xử lý sạch sẽ. Uyết bắt đầu tận hưởng trận chiến. Ngay sau khi kết luận rằng việc phá đảo Path of Struggle là một nhiệm vụ khá khó khăn, cậu bắt đầu tập trung cao độ và các giác quan trở nên cực kỳ sắc bén. Khí thế dâng trào, cậu cứ thế tiến lên, và xử đẹp đám quái trước mặt. Từ khi bước qua cánh cổng thử thách, cậu đã thịt luộc hơn 1.000 con quái, và ngay sau khi một đàn sinh vật kỳ lạ có tên gọi là đôi mắt của Holland sấp mặt cả lũ, một cửa sổ thông báo xuất hiện. Đinh, bạn đã khiến đấu thần Batali phải ngạc nhiên. Ngài ca ngợi sức mạnh, lòng dũng cảm và kỹ năng chiến đấu khủng khiếp của bạn. Phước lành của đấu thần được ban cho người chiến binh thực sự. Strength cộng 4, Dexterity cộng 2, Stamina cộng 5, và vết thương của bạn được sơ cứu. Hiệu quả loại bỏ đi bắp của đấu thần đã được kích hoạt, tình trạng đói giảm 7%. Vãi nồi thật, Uyết khá hài lòng với phước lành của đấu thần. Nâng cao chỉ số là một trong những phần thưởng giá trị nhất mà người chơi có thể đạt được trong Royal Road. Đỡ đói hơn rồi, giờ thì mình có thể chiến đấu hoành tráng được hơn chút. Cậu nghĩ điều này đã làm tăng khả năng phá đảo Path of Struggle, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Còn được cộng thêm điểm chỉ số nữa, cũng không đến nỗi tệ. Kẻ thù tiếp theo đang chờ cậu là một tên Demon Soldier thối rữa. Kẻ thách thức, ta biết ngươi đến đây là để đối mặt với thử thách của Batali. Ta là một Soldier chỉ biết giết chóc đến từ vùng đất khô máu. Không để thằng em eo tiếp tục tự ảo tưởng về bản thân, Uyết lập tức xông tới. Kỹ năng Radiant Sword, kiếm kỹ bí truyền cậu học được từ Gia Áp. Ở nơi khỉ ho cò gái này, thánh thuật bị vô hiệu hóa, nên đây là kỹ năng thích hợp nhất để mần thịt đám hắc ám quân này. Tên Demon Soldier cố gắng lùi lại nhanh nhất có thể, nhưng Uyết đã dự đoán được động thái của hắn. Cậu bám sát con quái, thay đổi phương hướng 7 lần bằng cách sử dụng Seven Celestial Footstep thất tinh bộ pháp. Đòn chí mạng, cộng thêm 47% sát thương. Đòn tấn công này đã khiến tên Demon Soldier Hitler phải ngừng niệm chú ma pháp hắc ám có tên Head Intuman. Thanh kiếm của Uyết đâm thẳng phía trước trong nháy mắt và lao vút đi trên không trung như thể đang nhảy múa. Để đuổi theo đường bay của thanh kiếm, chân cậu di chuyển và lòng bàn tay mở ra. Duy trì sức mạnh, tốc độ và sự cân bằng của cơ thể, cậu thực hiện một loạt đòn tấn công vào các vị trí và góc độ khác nhau khiến đối thủ không thể né tránh những nhát chém chí mạng. D. Da thịt của ta nóng quá. Một Demon Soldier với level trên 560. Hắn rút ra một lưỡi hái khổng lồ dài trên 2 mét nhưng không đủ để ngăn chặn những đòn đánh đang hướng về phía mình. Tấn công chớp nhoáng, và Uyết không để đối thủ có cơ hội để chuẩn bị. Dù đối thủ của cậu sở hữu, góc truyện audio.com, những phép thuật sát thủ tầm xa, cơ thể mạnh mẽ và khả năng phục hồi đáng nể, nhưng hắn cũng không chịu nổi vụ cường bạo này quá lâu, và sớm nằm xuống. Một cái chết khó tin của một tên Demon Soldier. Khả năng chiến đấu của Uyết thực sự tuyệt vời, nhưng cốt lõi của chiến thắng này nằm ở sự tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến và biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ. Bạn đã thu thập được Sai Orb Dancing Soul của Hitler, lưỡi hái vũ hồn. Bạn đã thu thập được một đôi giày của Demon Soldier. Một vài món đồ hữu ích rớt xuống, lý do là bởi cậu vừa mới giết một con quái vật cấp boss. Một cửa sổ thông báo khác xuất hiện. Đinh, Batali trợn tròn mắt, trong vô vàn trận chiến ngài được chứng kiến cho tới giờ, đánh bại Hitler một trong những thành tích nổi bật hơn cả. Giờ thì bạn đã được đấu thần Batali để ý, phước lành sức mạnh không thể cản phá được bắp cho bạn. Trong 100 ngày tiếp theo kể từ bây giờ, sức mạnh tấn công của bạn sẽ tăng 15% mỗi khi bạn tiến lên phía trước. Strength cộng 1, các chỉ số liên quan đến chiến đấu cộng 1, tình trạng đói giảm 4%. Uyết đọc nhanh cửa sổ thông báo như thể đang lướt qua biên lai sau khi đi shopping. Cậu đang có kế hoạch định giá lưỡi hái và giày trong lúc di chuyển. Được cộng điểm chỉ số là một phần thưởng rất đáng hoan nghênh, nhưng việc này đối với cậu lại gần như một chuyện đương nhiên, bởi đây là Path of Struggle. Do vậy, cậu đoán rằng Badray và đám thuộc hạ Guy Esmes thế nào cũng được tăng điểm chỉ số khi chúng chiến đấu cùng nhau. Mình không thể là trường hợp đặc biệt duy nhất ở đây được. Tuy nhiên, đối với những người chơi lựa chọn cách lập tổ đội để chinh phục thử thách, họ sẽ không được nhận bất kỳ phước lành nào từ Batali. Một mình đối mặt với những thách thức của Path of Struggle, chứng minh lòng dũng cảm và vượt qua cực hạn của bản thân, đây mới là ý nghĩa thực sự cho sự hiện diện của trung tâm huấn luyện cao cấp. Phước lành và phần thưởng của đấu thần chỉ được trao khi một người có thể vượt qua ngưỡng sức mạnh của chính mình. Do vậy, càng chuẩn bị kỹ thì phần thưởng càng nhỏ. Ở cuối cửa sổ thông báo, Uyết phát hiện ra rằng tình trạng đói đã giảm thêm 4%. Lại nữa, điều này giúp tăng cơ hội hoàn thành Path of Struggle. Trong trường hợp tồi tệ nhất, vừa đói vừa kiệt sức, cậu vẫn quyết tâm bước tiếp ngay cả khi không thể giết hết đám quái, nhưng khi nhận được một phước lành làm giảm cơn đói một chút, cậu sẽ ứng phó thoải mái hơn. Đôi mắt tràn ngập quyết tâm của Uyết đã dịu đi đôi chút. Cứ được bắp thế này thì mọi chuyện lại thành ra easy quá. Cậu đã thừa nhận đói cũng là một phần của cấp độ khó tại nơi này, và giờ thì lại được bắp một cách bất ngờ, cậu thực sự cảm thấy bất mãn. Qua những trận chiến ngày càng khốc liệt, quyết tâm chơi khô máu của cậu càng thêm sôi sục, tâm trí càng lúc càng thanh tỉnh. Nhưng giờ thì cậu cảm thấy như thể mình đột nhiên được nghỉ ngơi, ngồi thoải mái trên ghế và ăn ghẹ. Tất nhiên là ghẹ thì ngon bá cháy rồi, nhưng không phải trong tình huống cụ thể này. Mọi việc sẽ trở nên nhàm chán nếu mình cứ được bắp mãi thế này. Hy vọng tiếp theo sẽ có vài tên mạnh hơn xuất hiện. Hành tỏi lúc nào cũng sẵn cho tụi nó. Mọi người đã mất liên lạc với Uyết 2 ngày kể từ khi cậu bước vào trung tâm huấn luyện cao cấp. Belot, Sichui và cô tẩm gia vị lo lắng đến nỗi khó ăn khó ngủ. Liệu Uyết Nim có thực sự? Góc chuyện audio.com, ổn không? Tôi e là không tốt lắm. TSSSKKTT, ít nhất thì cậu ấy sẽ trả lời chúng ta nếu kiểm soát được tình hình. Xem xét việc bị mất liên lạc với cậu ấy, hẳn là. Cua tầm gia vị thở dài. Sao cậu ta lại hành động ngu ngốc thế nhỉ? Dư luận ở đồng bằng Ganap đang ngày càng ngả về phía bất lợi. Peo và những người khác đã gửi tin nhắn cho cậu, nhưng không ai được hồi âm. Giờ thì cậu ta hẳn phải thấy hối tiếc lắm vì cái quyết định solo phá đảo hết sức bướng bỉnh ấy. Cứ như kế hoạch ban đầu, Python làm tiên phong dọn lính, Uyết đứng sau hỗ trợ còn có chút hy vọng thành công. Ngay từ đầu, cua tầm gia vị đã phản đối ý tưởng thử vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu để việc này lại sau rồi tìm thêm đồng đội, nên để tâm đến trận đại chiến sắp sửa diễn ra kia thì hơn, nhưng có vẻ như Uyết và Python không thể ngừng tặng thêm tạ cho đồng đội tập thể dục. Tệ hơn nữa, Uyết đã quyết định đi qua cổng thử thách một mình. Thằng điên ấy, khả năng cao là gặp đất rồi. Sichui và cua tầm gia vị đều đặt niềm tin vào cái chết của Uyết. Dù có chưa bị giết thì cậu ấy chắc đang đói và kiệt sức lắm rồi, đã 37 giờ trôi qua kể từ lúc cậu ấy bước chân vào trung tâm huấn luyện cao cấp. Chắc giờ cậu ấy đang nằm lăn ra đất không thể nhấc nổi tay chân sau khi phải chiến đấu với quá nhiều quái vật. Đó sẽ là một cái chết đơn độc hoàn toàn không có lợi cho Whitney. Nhưng trong khi họ đang hãi hùng trước tin tức về cái chết của Whit thì những người khác tụ tập ở bàn bên và tự thưởng cho mình một bữa tiệc nhỏ với món gà nướng và gà chiên. Hốc tự nhiên đi mọi người. Gà rán ở thành phố này ngon thật đấy. Nếp cái hoa vàng thơm quá. Gia vị ướp gà ngon ghê cơ. Đầu bếp là một gnome phải không nhỉ, thần lùn giữ cửa. Anh ta mà gia nhập vương quốc Appen thì chúng ta sẽ được ăn ngon mỗi ngày. Những người bạn đồng hành lâu năm nhất của Whit bao gồm Mylon, Peel, Serka, Irene, Romuna và thậm chí cả Hoa Ưng không mảy may lo ngại. Này, đám kia có thực sự là chiến hữu lâu năm của Whit không thế, hay chỉ diễn thôi? Đến nước này rồi mà còn ngồi ăn nhậu được, chẳng hiểu kiểu người gì nữa. Mylon Nim, cứ tưởng cô ấy chỉ là một MC điềm tĩnh, giỏi giang, ai mà ngờ được cô ấy lại nghiện bia thế chứ. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà họ vẫn ngồi ăn gà được. Chỉ còn khoảng 14 tiếng nữa thôi là trận đại chiến ở đồng bằng Ganap sẽ bắt đầu, và trong khoảnh khắc quan trọng ảnh hưởng tới vận mệnh của cả lục địa Vexai này, họ lại điềm nhiên mở tiệc. Khi sự thất vọng lên đến đỉnh điểm, Peo nô lệ chiến tranh quay sang và nói với họ. Qua đây làm tí thịt gà nào, tin tôi đi, mấy người mà không ăn bây giờ thì sau này sẽ hối hận đấy. Cua tầm gia vị hỏi Peo mà không có ý định di chuyển khỏi vị trí, tại sao? Bởi vì Whitney là một người mà chúng ta không cần phải lo lắng. Vì đây là một lập luận quá khó tin, nên anh vẫn từ chối nhậu. Chắc chắn, tất cả mọi người đã phải trải qua trăm đắng ngàn cay khi săn quái với Whit, họ đã gắn bó với Whit từ những ngày đầu khởi nghiệp. Cho dù vậy họ vẫn nên tỏ ra lưu tâm, sốt sắng một chút chứ, chẳng có nhẽ không ai biết đến danh dự và lòng trung thành sao. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Uyết đã gửi một tin nhắn trên kênh chat riêng của họ. Uyết, gần xong rồi, từ đầu tiên sau gần 38 giờ im lặng, cua tầm gia vị, cậu đang ở cái xó xỉnh nào thế? Góc truyện audio.com, thở dài, đừng bận tâm, lo lắng quá nhiều về level và độ thông thạo kỹ năng sẽ bị mất đi. Mấy cái kỹ năng đạt cấp độ bậc thầy thì không bị động vào đâu. Quýt sẽ bị phạt và mất trang bị khi từ ẹo trong game, mức độ tùy theo level và các kỹ năng khác nhau của nhân vật. Tuy nhiên, mấy kỹ năng điêu khắc bậc thầy sẽ không bị ảnh hưởng. Quýt, thật à, cua tầm gia vị, thế còn tốt hơn là chết đói. Ít nhất thì nó cũng giúp tiết kiệm thời gian. Trung tâm huấn luyện cao cấp chắc khó lắm nhỉ. Belot, tôi cũng xem video về nơi đó rồi, và trông nó khó kinh khủng. Belot cướp lời trước cả khi Quýt kịp mở mồm. Bill và đám đồng đội lâu năm của cậu vẫn đang nhét thịt gà ngập mồm, cho dù trong đầu họ cũng bắt đầu nghĩ anh ấy có thực sự. Quýt, cái trung tâm huấn luyện cao cấp này, phải nói là quá dễ luôn. Cua tầm gia vị, cái gì, Quýt, tôi thề có đức ma cô luôn, phần thưởng thì được phết, nói chung là dễ như ăn kẹo vậy. Cua tầm gia vị, chém gió, tôi nhớ là lúc thằng bát dây với Gilmes cố gắng phá đảo Path of Struggle, trông nó khó lắm cơ mà. Quýt, chỉ cần chiến đấu, diệt sạch đám quái trong đó là được. Điều đó có gì khó à? Cua tầm gia vị, phá đảo trung tâm huấn luyện cao cấp là một việc cực kỳ khó khăn. Bởi đó là khảo nghiệm của đấu thần, nên cho dù một người chơi có level cao đến đâu cũng không dám chắc mình có thể thành công. Ở nơi này, đám quái được triệu hồi sẽ ngày càng mạnh hơn dựa theo level các kỹ năng của người tham gia và năng lực tổng hợp họ thể hiện ra trong chiến đấu. Tuy nhiên, Quýt sở hữu điểm chỉ số cao bất thường, và kinh nghiệm chiến đấu thuộc hàng top. Cậu thậm chí còn cải thiện các thuộc tính tinh thần của mình như phán đoán và phản xạ bằng cách luyện kiếm trong võ đường. Tất cả những yếu tố này dẫn đến việc Quýt có thể solo phá đảo trung tâm huấn luyện. Cua tầm gia vị, lạ thật đấy, điều đó chẳng có tí ý nghĩa nào cả. Quýt, cái gì không có ý nghĩa? Cua tầm gia vị, theo video mà tôi xem được đến giữa bàn cậu phải đụng độ 10 tên Nai Veohan. Cậu đánh bại bọn họ kiểu quái nào được? Trong các video về việc vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp gần đây của Gilmes có thể thấy sự xuất hiện của 10 Nai Veohan. Họ là một trong những Nai mạnh mẽ nhất với level của mỗi người đều trên 550. Quýt, họ cử từng người ra solo với tôi, luôn miệng làm nhảm về cái gọi là tinh thần thượng võ, và rồi cứ thế ăn hành ngập mồm cả lũ. Cua tầm gia vị, nhưng mà họ phải siêu mạnh ấy chứ, và cậu còn phải chiến đấu với họ liên tục mà chẳng được nghỉ ngơi. Quýt, ăn hành chưa đủ thì nhét thêm 210 củ tỏi vào mồm, thế nào cũng dẫy đành đạch rồi chết thôi, ai cũng vậy đó. Cua tầm gia vị, họ không phải loại Nai dễ dàng bị cậu làm thịt mặc dù. Quýt, tất cả bọn họ đều có vài thói quen xấu khi sử dụng kiếm, ngoài ra phải kể đến những yếu điểm trên bộ giáp họ mặc nhưng cho dù có bỏ qua những cái khuyết điểm ấy, thì họ vẫn yếu hơn đám thuộc hạ dưới quyền hồi tôi còn là hoàng đế sa mạc. Biểu hiện trên khuôn mặt của Pew và đồng bọn nhanh chóng thay đổi thành ia, biết ngay mà. Họ lại được dịp củng cố niềm tin rằng việc gặm đùi gà còn có ý nghĩa hơn nhiều so việc phải lo lắng cho Quýt. Pew, bọn em sẽ chờ anh tại lối vào của Path of Struggle. Hai ngày nghỉ ngọt ngào sắp sửa kết thúc, mọi người cố gắng gạt bỏ chút tâm trạng ăn chơi còn sót lại để. Góc truyện audio.com, lên đường, Quýt, không cần đâu, anh sẽ đến quảng trường trung tâm ở Tahoe sau khi hoàn thành vụ này. Pew, anh đã phải vất vả cả ngày rồi, ít ra thì bọn em cũng nên đến đón anh chứ. Bọn em mang gà rán theo nữa nhé. Quýt, anh phá đảo Path of Struggle rồi. Pew, cái gì, ngay cả Pew cũng không thể không giật mình vì điều này. Pew, nhanh vậy á, mà còn là sâu lâu. Ý em là, về thời gian thực hiện chắc là cũng đủ cho dân pro như anh rồi. Nhưng giờ anh đang ở đâu thế? Quýt, anh đạt được vài thành tựu trong Path of Struggle. Thế là có sự kiện mới phát sinh, và giờ thì anh đang ở đấu trường của đấu thần. Pew, nghe lạ vậy, em chưa nghe danh bao giờ thì phải. Nhưng nếu mà xét theo tên thì, Quýt, đấu thần Batali đang ở đây. Team dịch, đéo cần tên, translator, trang xinh đẹp, editor, Marco đại đế check chương.